Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1549, Thiên Hàng Thần Binh. Tiên tộc đệ nhị thành, đã biến thành nhân gian luyện ngục, thập đại truyền tống đại trận, liên tiếp nứt toác, diễn sinh ra bão táp thời không, cắn giết rất nhiều tinh binh, huyết quang cuồn cuộn thế giới. Tô Viêm hạ giới mà đến, khí thôn non sông, lãnh khốc con mắt, múa tung tóc đen, kinh thế ngôn luận, đè ép toàn bộ thế giới. Tiên Khuê, ta đến giết ngươi, đến đây lãnh cái chết. Thanh âm điếc tai nhức óc, nổ vang ở tiên tộc đệ nhị thành, ầm ầm không dứt, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực xuyên thấu, bao phủ tâm linh của mọi người. Tư thái này, khí thế này, sự thô bạo này, trong lúc nhất thời đè ép tâm linh của mọi người, bọn họ đều đang ngẩn người, nhìn từ trên trời giáng xuống oai hùng, nhìn uy thế ngập trời Long Đại Thánh, từng cái phát ra từ linh hồn kính ý. Này tính là gì? Tiên tộc đệ nhị thành, đại quân xuất chinh, sắp giết hướng Viêm Hoàng Thành, triển khai một hồi kinh thế đại quyết chiến. Thế nhưng hiện nay, Tô Viêm đến rồi, chủ động xuất kích, giết hướng tiên tộc đệ nhị thành. Một người một ngựa, khủng bố bá liệt, có khí thôn non sông hùng vĩ đại khí phách, uy hiếp vũ trụ chúng sinh. Gào, tiếng gào mãnh liệt, giống như thiên long ở gầm thét, chấn động nhật nguyệt tinh đấu. Long Đại Thánh tấn công tới, thật dường như một viên hoàng kim sao chổi. Thân xác uy mãnh mà lại to lớn, có vẻ chi chít, đầu lâu to lớn bên trên, màu vàng sắp giống như thái cổ sừng rồng, khuấy động ra tuyệt thế sức mạnh. Đùa giỡn, chân tiên cảnh Long Đại Thánh, tương đương khó mà tin nổi, trong nháy mắt va sụp tiên tộc đệ nhị thành cửa thành. Kể cả cửa thành dại ra một đám binh sĩ, nổ thành huyết quang, cũng có đáng sợ khí tức. Nhằm phía cả tòa thành, triệt để đánh vỡ trong thành vắng lặng, đây chính là lạnh lẽo thấu xương sát niệm, liền như vậy bao phủ tới, nhấn chìm rồi cả tòa thành. Long Đại Thánh thần lực ngập trời, tuy rằng vừa bước vào chân tiên cảnh còn không có thời gian vững chắc, nhưng là chỉ bằng vào hiện tại Long Đại Thánh, dường như vô địch thánh thú, vô tận người run rẩy. Sát khí lạnh thấu xương, đều muốn cắt rời linh hồn của bọn họ, xé rách máu thịt của bọn họ thân thể. Oanh, toàn bộ tiên tộc đệ nhị thành mãnh liệt run lên, ở hoàng kim thiết kỵ đạp lên bên dưới, từng bước sấm sét, cửa thành đường phố nổ tung, tiếp đó cuồn cuộn hoàng kim sóng khí, nương theo đáng sợ sóng sinh mệnh, sông ngang mà đến, ven đường hủy thiên diệt địa. Liên miên kiến trúc sụp đổ, rất nhiều quân địch dường như hạt cát ở run rẩy. Nói chung Long Đại Thánh pháp lực ngập trời, lay động toàn bộ tiên tộc đệ nhị thành, cũng như cùng một đầu chân long ở nhìn xuống một đám sâu kiến. Đó là sinh linh gì? Không khỏi cũng quá đáng sợ rồi. Thật là khủng khiếp pháp lực, thật là bá đạo thân xác. Đây là chân tiên cảnh lục trọng thiên cự hung sao? Ta thế nào cảm giác nó so với thiếu niên ma vương còn muốn đáng sợ nhiều lắm? Đến cùng thuộc về cái gì chí tôn sinh linh? Khắp nơi náo động, ngoại giới quan chiến các tộc đại nhân vật, đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin, đều là bị sức mạnh của Long Đại Thánh cho dọa sợ. Trực tiếp va sụp cửa thành. Lấy cỡ này tư thái giết vào cổ thành, tương đương kinh thế, mặc dù là yêu tộc cự đầu đều tâm kinh. Đây là sinh linh gì? Chưa từng nghe thấy, tài hoa xuất chúng, gánh vác âm dương đồ, giống như thái cổ thánh thú đột kích, ở tiên tộc đệ nhị thành, gây thành bão táp ngập trời, bưng ở thánh thú bên trên bóng dáng, khí tức càng ngày càng khủng bố, sát khí vô hạn. Kể cả Long Đại Thánh khí tức toàn diện giác tỉnh, hầu như trong nháy mắt, quét ngang đệ nhị thành, mà chấn động thập đại tan vỡ truyền tống đại trận. Rầm, mười mấy vị trận đạo sư quỳ trên mặt đất nằm rạp run rẩy. Bọn họ sợ đến vong hồn giải tán. Bọn họ căn bản không nghĩ tới thập đại truyền tống trận sẽ sụp nứt, sẽ xuất hiện vấn đề thế này. Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, bọn họ rất khả năng đều sẽ bị xử tử. Vinh dự như vậy bên dưới, lại xuất hiện như vậy máu chó sự kiện, khắp nơi đều xem tiên tộc chuyện cười. Hiện nay thiếu niên ma vương đến rồi, một người một ngựa, giết vào tiên tộc đệ nhị thành. Đây là có tính chấn động hình ảnh, trên thị giác xung kích, vô liêm sỉ, tiên khuê gào thét, cật lực khống chế tâm tình của chính mình, điên cuồng áp chế hắn nổi giận. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là tức đến run rẩy. Tùy ý hắn dưỡng khí công phu cho dù tốt, vào giờ phút này, cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cảm thấy bị Tô Viêm quất một bạt tai. Tuyệt đối là hắn, thiếu niên ma vương nhưng là một vị kỳ môn đại tông sư. Khẳng định là Tô Viêm giở trò quỷ. Hắn đây là ở thập đại truyền tống trận bên trên động chân động tay. Nhưng là tiên tộc đệ nhị thành, cảnh giới nghiêm ngặt, ai có thể trà trộn vào đến? Lẽ nào gia tộc xuất hiện nội gian? Ầm ầm ầm, nhuốm máu tiên tộc đệ tam thành, nổ vang liên tiếp, thập đại truyền tống đại trận hủy diệt không còn một mống. Mấy ngàn tinh binh chết thảm, rơi xuống đến huyết quang dường như thác nước lớn, ở bên trong tòa thành cổ chảy xuôi, mùi máu tanh gay mũi, nhuộm đỏ toàn bộ vòng trời, làm cho cả tiên tộc thứ hai vực đều đỏ sẫm một mảnh. Thiếu niên ma vương, có tiên tộc đại tướng rít gào, con mắt đều đỏ, mấy ngàn tinh binh chết thảm, sống sót tuy rằng có một nửa, nhưng là chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Tiên tộc hơn vạn tinh binh đã nguyên khí đại thương, người chết trăm lần không hết tội, chết trăm lần không hết tội. Nhìn nhân gian luyện ngục tiên tộc đệ nhị thành, tiên tộc sống sót chân tiên phát ra điên loạn gào thét. Đối với hắn hận đến cực hạn, cũng sỉ nhục đến cực hạn. Tâm tình của bọn họ thật nổ tung, vốn là vinh quang một ngày, nhưng là hiện tại mất hết thể diện, ai có thể chịu đựng được? Giết! Tô Viêm giống to, thôi thúc Long Đại Thánh, toàn thể thần quang đại thịnh, mà đánh ra ngân long kiếm, chạm hướng về phía trước. Một người một ngựa, loại trời động địa, bạo trào ra vô biên thần quang, cày ra một con đường máu, hừng ngực bạo phát ngân long kiếm, sáng loáng ngập trời, quả thực bổ xuống dưới toàn bộ nhuốm máu vòng trời. Khủng bố tuyệt thế, từ một người một ngựa giết tới đây, thập đại truyền tống trận sụp nứt, tất cả chỉ là một cái thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Tô Viêm đến rồi, như là phá tan địa vực thần ma, giết hướng tiên tộc đệ nhị thành, một cái tiếp một lối đi run rẩy, kế mà tiến hành toàn diện nổ tung, đầy trời ánh kiếm, tương tự cũng xé rách tất cả. Nhanh, quá nhanh, Tô Viêm kiếm so với tia chớp màu bạc còn nhanh hơn. Xé rách hư không, diễn sinh ra đại liệt trảm, cũng như cùng một đầu ngân long chui ra, thu gặt mạng người, mà ở kiếm thể thuật thôi thúc bên dưới, màu bạc kiếm thai càng ngày càng hừng hực, đầy trời đều là đầu người cùng huyết nhục đang bay múa. Khốc liệt khí tức mênh mông, kiếm tông, một vài đại nhân vật đều cảm xúc dâng trào, ngân long kiếm nhưng là kiếm tông hy thế bảo vật, vẫn thả ở gia tộc trong kho báu, chờ đợi đệ tử kiệt xuất đem nắm chặt. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, ngân long kiếm cuối cùng sẽ rơi vào Tô Viêm trong tay. Bảo kiếm phối anh hùng, được, rèn đúc ngân long kiếm luyện khí sư, già nua đều nhanh xuống mồ, sống niên kỷ quá to lớn, tuy rằng khí huyết khô héo, cũng y nguyên phóng ra già nua thần uy. Hắn một đôi vẩn đục ánh mắt nhìn ngân long kiếm, tâm tình đặc biệt kích động, muốn giá nô thanh sát kiếm này, không có tuyệt đối chiến lực mạnh mẽ là tuyệt đối không được. cái này đại sát khí hoàn toàn để Tô Viêm như hổ thêm cánh. Đầy trời chặn đường tiên đạo bí bảo, đều đồng loạt nứt toác rồi. Oanh, cuối cùng, một đầu dài đến 10 vạn trượng màu bạc kiếm long, lấy khai thiên tư thái, lực bổ xuống, đại địa nứt toác, đất đá cuồn cuộn, đệ nhị thành suýt nữa bị đánh lún xuống, sóng năng lượng kịch liệt cuồn cuộn, xung kích cả tòa thành, lu mờ ảm đạm, có người ngờ vực, vì sao tiên tộc đệ nhị thành, tào ngộ bực này sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không có bất luận cái gì bảo vệ đại trận mở ra. Kỳ thực, phụ trách giữ gìn cổ thành trận pháp một đám trận đạo sư. Gấp đều nhanh tè ra quần. Cả tòa thành bảo vệ đại trận. Chỗ trống một mảnh, bọn họ vô pháp nắm giữ. Vô pháp thôi thúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm lấy tuyệt thế tư thái giết đi vào. Ngươi là đang tìm cái chết. Tiên Khuê nổi giận. Con mắt đều sung huyết, gào thét nói, một người một ngựa, vọng tưởng công phá ta thành trì, người đến, cho giết. Thời gian ngắn ngủi đi qua, Tiên Khuê ra lệnh một tiếng, nhuốm máu đệ nhị thành, mấy ngàn tinh binh thức tỉnh, tuy rằng trong thời gian ngắn rất khó hội tụ thành chiến trận tư thái. Thế nhưng cũng trong lúc nhất thời, cũng tách ra Tô Viêm khí tức. Tuy rằng truyền tống đại trận sụp nứt, thế nhưng tiên tộc sống sót tinh binh còn có hơn 4.000. Đương nhiên cũng có một nhóm, hiện nay ở Viêm Hoàng Đại Vực, sát, rung trời gầm thét thanh âm nổ tung, sát khí vô cùng, cuồn cuộn khuấy động, nhưng mà, đây cũng không phải là tiên tộc tinh binh phát động đi ra. Tổ thắng ném ra một cái to lớn trận bàn, trong khoảnh khắc thiêu đốt. Xây dựng ra một cái hoàng kim thời không lỗ sâu. Oanh, toàn bộ thế giới đều biến sắc. Toàn bộ thời không đều bị giết sạch nhấn chìm rồi. Vô tận binh mã theo sát lao ra. Khí huyết cuồn cuộn, rung trời động địa. Làm sao có khả năng? Tiên tộc có đại tướng lắp ba lắp bắp. Nhìn nở rộ thời không đại trận. Nhìn lao ra binh mã. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ dĩ nhiên chủ động xuất kích, giết ngược lại hướng về bọn họ tiên tộc. Thời đại thay đổi sao? Thiên đình một mạch dĩ nhiên ở phản công, thậm chí lấy thái độ như thế giết tới đây, để bọn họ đều phát điên, phát ra điên loạn phẫn gào. Thiên đình, các ngươi đang tìm cái chết. Tùng tùng tùng, một tiếng tiếp một tiếng, nổ tung vậy nổ vang. Nhấn chìm rồi tất cả tiên tộc người sinh linh, 500 kỵ binh, tiếng bước chân, chỉnh chỉnh tề như một. Thiên hàng thần binh, 500 kỵ binh đến rồi, giáng lâm tiên tộc đệ nhị thành, toàn bộ đều tản ra, chí cường chí bá tinh thần ý chí, hình thành một đầu thương cổ cự long, tuần tra mà đi, oanh, cả tòa thành run mạnh. Khó có thể chống lại 500 kỵ binh khí thế gợn sóng. Tiếng bước chân của bọn họ chỉnh tề như một, mà từng cái biểu hiện lãnh khốc, không nói một lời, hết thảy đều quá đột nhiên, cũng quá nhanh rồi, giết cho ta. Tô Viêm vung tay lên, quân lệnh như rời núi lấp biển. Giết giết giết, 500 kỵ binh chớp mắt giống to, thiết huyết nam nhi, hống động tinh không. Hận không thể xé xác kẻ địch. Thiên địa thay đổi, cát bay đá chảy, thời không huyễn diệt. Ô ô, màu máu bão táp diễn sinh, sấm vang chớp giật, mưa rào tầm tã, thần hổ hạ giới, phi long tại thiên, toàn bộ cổ thành đều đang nứt toác, đều muốn xé rách chư thiên khí thế, cấp tốc phóng to, trực tiếp che đậy toàn bộ chiến trường. Khuấy động đi ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần sát khí. Giết giết giết, tiếng giống to, vỡ vụn non sông, thiết huyết dòng lũ, khó có thể ngang hàng, đủ để đập vỡ tan địch đảm, liền như vậy phun trào mà ra. Càng bị nói, đại lực đám này lĩnh quân đại tướng, thần dũng vô địch, gào vỡ quần địch, chấp trưởng trọng khí, khủng bố tuyệt luân, ta không chịu được. phương xa thế giới người đang xem cuộc chiến đều run lẩy bẩy. Bị sát khí kích thích kém chút té lăn trên đất, bọn họ biểu hiện sợ hãi, dường như nhìn thấy thế giới tận thế. Thiên hàng thần binh, thiết kỵ đạp phá tiên tộc đệ nhị thành, mà xúc động sóng lớn ngập trời, giống như lịch sử dòng lũ, khó có thể sửa, muốn chôn vùi hết thảy kẻ địch. Chưa từng người dám to gan nhục ta, mặc dù là loại này đội hình có thể làm sao, ta cũng như thế như là ép chết con dẹp một dạng. Ép chết ngươi, Tiên Khuê đối với Tô Viêm gầm lên, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cường đại như hắn, liên tiếp bị kích thích thật điên cuồng hơn. Con người đều đỏ, đẫm máu một cái tát, rút hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn chỉnh đốn đại quân, bất cứ lúc nào có thể giết hướng Viêm Hoàng Thành. Có thể hiện tại, Thiên Đình đại quân đánh tới. Lấy như vậy có tính chấn động tư thái lên sàn. Tương tự cũng là đối với toàn bộ tiên tộc tôn nghiêm đạp lên. Tô Viêm nhằm phía đế lộ chiến đài, nhìn Tiên Khuê, lạnh lẽo nói, cho ngươi một cái nghiền ép cơ hội của ta, lên đài một trận chiến, khiến ngươi chết thể diện điểm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.